Tôi nghĩ buổi huấn luyện ngày hôm nay nên kết thúc ở đây. Cô hãy về nghỉ ngơi thật tốt, mai chúng ta lại tiếp tục. Được, dứt lời, cả hai người cùng nhau rời khỏi phòng huấn luyện. Cách chương.